FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34 là thời điểm biểu diễn chân chính nấu ăn. Hạ dược, kỹ thuật, hạ, Hestia, số 1, mắt thấy hỏa hầu đi đến hoàn mỹ. Sen khô lập tức cũng không quay đầu lại hô. À tương đương là, một bên khiếp sợ nhìn xem sen khô biểu diễn Hestia lập tức hành động. Cầm lấy có đánh dấu số 1 hương liệu đĩa đặt ở sen khô trong lòng bàn tay. Sen khô nhìn cũng không nhìn. Tiện tay nắm lên một thanh màu nâu hương liệu. Điên điên, liền hướng tát đi. Hỏa diễm thiêu nướng hương liệu hỗn hợp có mùi thịt. Lập tức phát ra một trận nồng đậm xông vào mũi hương khí. Số 5, số 3, ngoặc kép chấm chấm. Sen khô cũng không ngừng tay. Tiếp tục chỉ thị Hestia không ngừng lấy ra các loại hương liệu. Rơi tại bên trên, làm cho người ngạc nhiên là, sen khô rõ ràng cách có 1-2 mét khoảng cách, hương liệu nhưng thật giống như mọc ra mắt đều bao trùm tại phía trên. Mà sen khô giống như là một vị cao minh nhạc khúc nhạc trưởng. Thông qua hắn linh xảo vô cùng hai tay, để hương liệu cùng khối thịt không ngừng che giấu ra trận trận sen lẫn hương khí chương nhạc. Xong rồi, sen khô quát lạnh một tiếng, tiếp lấy cầm lấy một cây chủy thủ lớn nhỏ, giặt sạch sẽ tiểu loan đao. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Sen khô bỗng nhiên phun ra một ngụm chọc khí, đao ra như điện, nhẹ nhàng linh hoạt gọt qua cây thịt. Mấy chục phiến mỏng như cánh ve thịt nướng lập tức như xếp gỗ hướng phía dưới sụp đổ. Sen khô lại dùng mặt đao vẩy một cái, thịt lập tức bay múa. Mà sớm tại sen khô bắt đầu thịt nướng trước đó, mỗi một bàn lớn trung ương liền thả một chương cực lớn đĩa không. Thịt lập tức nghe lời theo thứ tự rơi vào không trong mâm. Đồng thời còn thần kỳ tự động xếp thành một đóa hoa hình dạng. Sen khô không ngừng cắt gọt lấy thịt nướng. Mỗi một cái bàn đều không rơi xuống. Thậm chí còn vì nhân viên cửa hàng nhóm đơn độc lưu lại một phần. Thế là, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thịt nướng phiến từng vòng rơi vào không trong mâm. Hoa hình dạng cũng biến thành càng thêm lập thể. 10 phút sau, mỗi một cái trên bàn không trong mâm đều tạo thành một đóa từ các loại thịt nướng hình thành cực lớn thịt hoa. Đây là cái gì? Thật là lợi hại, thơm quá a, không chịu nổi, ta muốn chạy. Xinh đẹp, ngay cả quyến tộc một đoàn chi trưởng Phin đều không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mời, sen khô vừa dứt lời, lập tức có người cầm lấy cái nĩa, xiên hướng thịt nướng, ngô, tốt, tốt bỏng, một chút nóng vội đoàn viên xâm thịt nướng liền để vào trong miệng. Lập tức bị nóng hổi thịt nướng bỏng đến đầu lưỡi, không ngừng hút lấy khí lạnh, nhưng mà cứ việc bị bỏng đến đầu lưỡi, như cũ không nguyện ý đem trong miệng cực hạn mỹ vị phun ra. Tốt, tốt ăn, ta từ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Có thể ăn vào loại này mỹ vị, liền hiện tại để cho ta đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hỗn đản, đừng đoạt, đó là của ta. Loki quyến tộc thành viên không khỏi phát ra trận trận tiếng thán phục. Có chút thành viên thậm chí vì cướp đoạt thịt nướng kém chút đánh lên. Liền quyến tộc chủ thần Loki, cũng một bên miệng lớn ăn thịt nướng. Một bên quát lên điên cuồng rượu ngon, hoàn toàn một bộ hành vi phóng túng dáng vẻ, liền xem như Loki quyến tộc chủ lực thành viên cũng hoàn toàn chịu đựng không được thịt nướng. Thịnh tiệc lễ cực hạn mỹ vị, ô ô ô tương đương, nhấc làm lần, nắm biển eo, đây là nào đó ngực phẳng Amazon muội muội, nàng đang điên cuồng đem bó lớn thịt nướng dùng sức hướng bên trong miệng bỏ vào. Ghê tởm. Liền xem như ăn ngon như vậy, cũng đừng nghĩ cướp đi ta đối với đoàn trưởng yêu. Đây là nào đó Amazon tỷ tỷ. Cứ việc nói như vậy, nàng hay là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng không ngừng đem thịt nướng hướng bên trong miệng bỏ vào. Hỗn đản, đừng nghĩ dựa vào loại này đồ vật dụ hoặc ta. Đây là nào đó ngạo kiều lang nhân. Hắn trên miệng hùng hùng hổ hổ, trên tay xiên thịt động tác lại một điểm không ngừng. Thật là mỹ vị tương đương liền cùng ai tiểu thư bờ môi đồng dạng mềm mại. Trơn mềm tương đương hì hì ha ha tương đương, đây là nào đó hoa si bách hợp tinh linh thiếu nữ. Nàng đang hai mắt vô thần một mặt thẹn thùng bên miệng nước bọt chảy ròng. Hiển nhiên đã lâm vào bản thân não trong động, ngay cả khuyết thiếu biểu tình biến hóa ai. Khi nàng đem một mảnh thịt nướng xiên tiến vào bên trong miệng, lập tức cảm giác được các loại thịt nướng hương vị cuốn tới. Tuyệt không lộ ra lộn xộn, ngược lại như là một đạo ngay ngắn trật tự yêu mỹ hoa trương. Một mảnh thịt nướng, lại giống như ăn hết nguyên một bàn đủ loại kiểu dáng thịt nướng tạo thành yến hội. Ai mặt không thay đổi trên mặt thế mà lộ ra một tia hiếm thấy mỉm cười. Ai thế mà cười? Một bên Tiêu Na lập tức hô to gọi nhỏ. Cùng ai quen biết thành viên cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì ai ngoại trừ mặt không biểu tình cùng ngẫu nhiên lộ ra bất mãn, thẹn thùng bên ngoài, cơ hồ không có người nhìn thấy ai cười quá. Nguyên nhân chính là đây. Người khác mới sẽ coi nàng là làm ngụy ba không? Trên thực tế, nàng chỉ là khuyết thiếu thưởng thức. Không hiểu được như thế nào biểu đạt tình cảm thiên nhiên ngốc. Dừng a, thầm mến ai lang nhân BT lập tức lộ ra một tia khó chịu biểu lộ. Bản thân thầm mến đối tượng lại bởi vì một cái đầu bếp nấu ăn lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Một tia ghen tị ngọn lửa tại BT trong lòng đốt lên. Một bên Loki quyến tộc tam cự đầu cũng không khỏi bị thịt nướng mỹ vị chiết phục. Bất quá so sánh đoàn viên, trải qua khảo nghiệm bọn hắn rất nhanh liền ép buộc bản thân thoát ly thịt nướng vô tận dụ hoặc. Bởi vì bọn hắn phát hiện một kiện nghe rợn cả người sự tình. Riveria, Finn sắc mặt nghiêm túc kêu một tiếng tinh linh pháp sư. Dùng ánh mắt ra hiệu nàng. Nhiều năm ăn ý, nàng lập tức đọc hiểu lão hỏa bạn trong ánh mắt hàm nghĩa. Nàng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Gareth, Finn lại chuyển hướng ải nhân đại thúc bên này. Già tương đương người tuổi trẻ bây giờ thật sự là đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Gareth lại không trả lời thẳng, ngược lại là cảm thán một câu, tiếp lấy một ngụm thịt một ngụm rượu tự rót tự uống. Bất quá Finn đã được đến mình muốn đáp án, hắn dưới ý thức cắn lên ngón tay cái đến, tự hỏi, ai biết, bọn hắn chủ thần Loki thế mà mở miệng, mà lại vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Bên kia thiếu niên, ngươi cố ý gia nhập của ta quyến tộc sao? Nguyên bản náo nhiệt vui cười bầu không khí lập tức yên tĩnh. Làm Orario lớn nhất phái phiệt một trong Loki quyến tộc chủ thần, Loki đã thật lâu không có chủ động mời người gia nhập quyến tộc bên trong. Dù sao cùng nuôi thả thức Freyr quyến tộc khác biệt, Loki quyến tộc trọng tâm đặt ở thăm dò địa hạ thành phía trên, căn bản không có tinh lực đi bồi dưỡng người mới. Loki tự mình mở miệng, tất nhiên là cực kỳ nhìn chúng kỳ tài hoa. Thân là đoàn trưởng Finn há to miệng, nhưng lại không nói cái gì. Tự hồ là chấp nhận. Một bên Amazon tỉ muội, thậm chí ngay cả mặt không thay đổi ai trong ánh mắt đều lộ ra một tia khát vọng. Hiển nhiên sen khô thịt nướng trực tiếp đem mọi người ở đây triệt để chinh phục. Xa xa cái khác khách uống rượu càng là lộ ra một mặt hâm mộ biểu lộ. Cái kia thế nhưng là Loki quyến tộc. Đối với phổ thông mạo hiểm già tới nói quả thực là một bước lên trời. Về phần ở một bên kêu gáo, sen khô là nàng nhìn thấy trước Hestia thì bị người lựa chọn tính không nhìn. Hestia quyến tộc, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Sen khô lập tức suy tư. Hấp dẫn Loki quyến tộc chú ý chính là hắn lúc đầu mục đích. Mà gia nhập Loki quyến tộc tựa hồ có thể tốt hơn đạt thành mục tiêu của hắn. Chỉ chốc lát, sen khô mở miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.